Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1379, 12 phẩm quỳ thủy hắc liên, canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Chương 1381, 12 phẩm quỳ thủy hắc liên, canh thứ 2, cầu tất cả. Bất quá, Đông Hải Long Hậu đến cùng tại Đông Hải Long tộc địa vị cực cao, làm thế nào có thể không có cường lực dị bảo. Ngày tại Tứ Trảo Ngân Long sắp tới gần thời điểm, Đông Hải Long Hậu hướng trên đỉnh đầu hiện ra một đóa 12 phẩm quỳ thủy hắc liên, hóa thành trọng thủy màn nước đem hắn bọc lại ở bên trong. Tứ Trảo Ngân Long công kích rơi vào màn nước phía trên, chỉ có thể nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng, không gì phá nổi. Đông Hải Long Hậu chỗ lấy ngay từ đầu không có sử dụng 12 phẩm quỳ thủy hắc liên, chủ yếu là bị Tứ Trảo Ngân Long đánh một trở tay không kịp, căn bản không kịp thi triển. Mặt khác, dù là làm đỉnh cấp thần thú, tinh thần lực cũng so sánh có hạn, lang hoàn chí bảo hao phí tinh thần lực lại nhiều, khó có thể bền bỉ, chỉ có thể đặt ở thời khắc mấu chốt động dùng một chút. Tại thành công tiêu trừ Tứ Trảo Ngân Long thế công về sau, vì tiết kiệm tinh thần lực, Đông Hải Long Hậu lướt sóng mà đi, hướng về Tứ Trảo Ngân Long bao phủ mà đi. Thấy cảnh này, Tứ Trảo Ngân Long không có tạm thời tránh mũi nhọn, mà chính là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Bỗng nhiên, một đạo ngũ sắc thần quang từ phía sau cuốn tới, không chờ Đông Hải Long Hậu kịp phản ứng, thì chúng đích 12 phẩm quỳ thủy hắc liên phóng ra ngoài trọng thủy màn nước, lại là Lý Trường Sinh biến hóa ngũ sắc khổng tước xuất thủ. Chỉ một thoáng, trọng thủy màn nước biến mất không còn, bị cưỡng ép phong ấn tại ngũ sắc khổng tước đại biểu thủy hệ thủy lam sắc lông đuôi bên trong. Thời gian ngừng lại. Không chờ Đông Hải Long Hậu lần nữa thôi động 12 phẩm quỳ thủy hắc liên, Tứ Trảo Ngân Long trực tiếp thi triển đòn sát thủ, lấy Đông Hải Long Hậu làm trung tâm, phương viên vài trăm mét khu vực thời gian bị cưỡng ép đình chỉ. Tứ Trảo Ngân Long cảm giác thật không tốt, thời gian ngừng lại tiêu hao vượt xa thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc, Long Châu bên trong thời gian năng lượng chính lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Mặt khác, thời gian ngừng lại càng lâu, tác dụng đối tượng cảnh giới càng cao, hao phí năng lượng cũng càng nhiều, đồng thời đối phương sớm tránh thoát khả năng cũng lớn hơn. Cùng là yêu đế cấp, Tứ Trảo Ngân Long chỉ sợ cũng chỉ có thể định trụ Đông Hải Long Hậu mấy giây. Bất quá, vài giây đồng hồ đầy đủ, trong chốc lát Tứ Trảo Ngân Long phun ra một khỏa màu bạc trắng Long Châu, hóa thành một đạo liêu quang, trực tiếp nện hướng Đông Hải Long Hậu nghịch lân. Đông Hải Long Hậu vẫn như cũ không cách nào động đậy, mắt thấy là phải bị Long Châu nện ở nghịch lân phía trên, cái này nếu như bị đập trúng, thì lấy Long Châu uy lực sợ là sẽ phải trực tiếp vẫn lạc. Trong lúc nguy cấp, Đông Hải Long Hậu nghịch lân chỗ bỗng nhiên xuất hiện một cái bộ dáng đáng yêu búp bê vải, Long Châu đâm vào búp bê vải phía trên thời điểm kình lực trong nháy mắt liền bị tiêu trừ. Cùng lúc đó, búp bê vải hóa thành cho bụi biến mất, làm đến Đông Hải Long Hậu tránh khỏi số mệnh phải chết đi. Thế tử Hoa Hoa, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được, bởi vì hắn chính mình thì có một cái thế tử Hoa Hoa, đến từ Bách Thắng Vương, từ khi thu hoạch được thế tử Hoa Hoa về sau, vẫn từ bản mệnh yêu sủng ngả hy mang theo, kết quả đến bây giờ đều không dùng tới. Gocchuyenaudio.com. Thế tử Hoa Hoa thu thập ngự yêu sư hoặc là yêu sủng khí tức, thu thập làm chính mình hoặc là yêu sủng lọt vào nhất kích chí mệnh, lúc thế tử Hoa Hoa đem sẽ tự động phát động, có thể miễn trừ nhất kích chí mệnh, để cho mình hoặc là cái kia yêu sủng tránh cho số mệnh phải chết đi. Chú thích: không cách nào miễn trừ yêu hoàng cấp thế công. Tuy nhiên Tứ Trảo Ngân Long Long Châu uy lực cực mạnh, uy lực có thể so với yêu hoàng cấp uy lực, nhưng cuối cùng không phải yêu hoàng cấp thế công, bởi vì bản chất khác biệt, dù sao yêu hoàng cấp có là so quy tắc chi lực càng tiến một bước đại đạo bản nguyên, như thế mới có thể bị thế tử Hoa Hoa hoàn toàn tiêu trừ. Làm Đông Hải Long Vương chính cung nương nương, Đông Hải Long Hậu nắm giữ thế tử Hoa Hoa cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá thế tử Hoa Hoa cần tài liệu quá mức hy hữu, chế tác độ khó khăn lại quá lớn, chỉ sợ Đông Hải Long tộc cũng không có bao nhiêu. Tại thế tử Hoa Hoa tiêu trừ nhất kích chí mệnh về sau, Đông Hải Long Hậu lại tự động hiện ra một khối ngọc bội, cái này vậy mà lại là một loại có thể bị động kích phát bảo vật, đồng thời rất có thể cùng thế tử Hoa Hoa bó buộc chung một chỗ. Trong chốc lát, Đông Hải Long Hậu to lớn thân rồng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại hơn 10 dặm có hơn. Bởi vì rời đi thời gian ngừng lại chỗ khu vực, Đông Hải Long Hậu sức khôi phục năng lực hành động, đồng thời cũng tiếp thu được vừa mới phát sinh tràng cảnh. Đông Hải Long Hậu to lớn long ánh mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, nếu như không phải trói chặt thế tử Hoa Hoa, thì vừa mới cái kia một chút nàng rất có thể sẽ dẫn đến vẫn lạc. Vương thượng, thiếp thân thực lực hữu hạn, cái này đi tìm kiếm viện binh. Mắt thấy Tứ Trảo Ngân Long lần nữa hướng nàng bên này vọt tới, Đông Hải Long Hậu giống như chim sợ ná, nàng cũng không có cái thứ hai thế tử Hoa Hoa, vội vàng tìm một cái lấy cớ chuồn đi. giữa sinh tử có đại khủng bố, Đông Hải Long Hậu cũng không thể ngoại lệ, nàng tự nhận đánh không lại Tứ Chảo Ngân Long, nếu như đối phương lại đến một cái thời gian ngừng lại, nàng sợ là muốn xong, chỉ có thể lựa chọn chuồn mất. Huống chi Đông Hải Long Hậu cũng nhìn ra cục thế, nếu như không có đại thế lực trợ giúp vẻn vẹn bằng vào Đông Hải Long tộc tự thân sợ là muốn xong. Long Hậu, ngươi, vốn là chật vật không chịu nổi Đông Hải Long Vương, vừa nghe đến Đông Hải Long Hậu thanh âm, không khỏi lộ ra khó có thể tin ánh mắt, đã nói xong cùng chung hoạn nạn đây. Bành, đột nhiên, Bắc Minh cực quang từ sơn trùng điệp đập trúng Đông Hải Long Vương, trực tiếp đem đụng bay một đoạn ngắn khoảng cách. Không chờ Đông Hải Long Vương đứng vững gót chân, hơn 10 cái yêu đế cấp yêu sủng thừa cơ xuất thủ, dù là Đông Hải Long Vương cực mạnh, bảo vật đông đảo, vẫn như cũ bị tăng thêm không ít vết thương, tình thế càng phát ra tràn ngập nguy hiểm. Phong Nhi vì sao còn chưa trở về? Đông Hải Long tộc cùng sở hữu hai vị yêu hoàng cấp long tộc theo thứ tự là Đông Hải Long Vương cùng hắn con trai trưởng Ngao Nhọn. Trong đó, Ngao Nhọn một mực trấn thủ tại Đông Hải biên giới, phòng bị tuyệt vọng eo biển Nhiệt Long. Góc truyện audio.com. Đầu này Nhiệt Long cũng là yêu hoàng cấp long tộc đồng thời sống không biết bao nhiêu năm, đã từng cũng là tứ hải long tộc bên trong tinh anh, chỉ bất quá bởi vì phạm phải sát hại đồng tộc hành vi phạm tội, đang bị long tộc truy nã trước đó chủ động thoát đi tứ hải, lại chiến lại trốn, lớn nhất cuối cùng thành công trốn vào tuyệt vọng eo biển, đồng thời may mắn thu được đại cơ duyên, cuối cùng được lấy thành tựu yêu hoàng cấp trở thành một phương đại thế lực chi chủ. Tứ Hải Long tộc cũng không phải không nghĩ tới hòa giải, nhưng Nhiệt Long sát hại tên kia đồng tộc là lúc ấy Đông Hải Long Vương sủng ái nhất tiểu nhi tử, tại Đông Hải Long Vương cường lực can thiệp dưới, song phương không có đạt thành hòa giải. Đông Hải Long Vương cũng không biết thời khắc này Ngao Nhọn căn bản bất lực cứu viện, bởi vì tuyệt vọng eo biển Nhiệt Long tự mình xuất lĩnh quân đội đột kích càng là cuốn lấy Ngao Nhọn. Sự tình tự nhiên không có khả năng trùng hợp như vậy, cái này đồng dạng đến từ Lý Trường Sinh thủ bút, căn cứ địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu nguyên tắc, song phương trong bóng tối đã đạt thành hiệp nghị. Sau đó tại Đông Hải Long Vương hiện thân trước tiên, Lý Trường Sinh thì thông báo Nhiệt Long, từ hắn cuốn lấy Ngao Nhọn. Ngao Nhọn muốn thoát khỏi Nhiệt Long, sợ là cũng phải tốn nhiều sức lực, đồng thời làm đại giá, Đông Hải biên cảnh tất nhiên sẽ bị luân hãm. Đối với đầu này Nhiệt Long cố sự, Lý Trường Sinh ngược lại cũng có hiểu biết, đơn giản cũng là Đông Hải Long Vương quá mức sủng ái tiểu nhi tử, dẫn đến Đông Hải Long Vương tiểu nhi tử hung hăng càn quấy, ỷ thế hiếp người, muốn trắng trợn cướp đoạt Nhiệt Long bạn lữ, cuối cùng dẫn đến Nhiệt Long thất thủ giết rồng. Nhiệt Long cái danh xưng này, chủ yếu là Đông Hải Long Vương vì hắn mở ra, chủ yếu vẫn là vì bôi xấu thanh danh của hắn. Cách chương.